Điều này với người bình thường mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với những người có hy vọng đột phá cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao, thậm chí là đột phá cảnh giới cao hơn mà nói, quả thực chính là ảnh hưởng chí mạng. Mà lúc này, tất cả những lo lắng của bọn họ, tất cả tâm ma toàn bộ tại trong khoảnh khắc này đều tan biến hết. Bởi vì bắt đầu từ giờ khắc này, thế giới này đã là một thế giới thật sự. Nó không bao giờ còn là bầu không khí thô ráp, đơn sơ, không có sấm chớp mưa gió, không có hải dương như trong thế giới đỉnh nội trước kia, mà đã trở thành một thế giới có sự sống, có mùi vị đất đai khiến cho người ta có thể quỳ xuống hôn lên mảnh đất sau cơn mưa. Xoẹt, trên bầu trời chợt xẹt qua một tia chớp. Đồng tử của mọi người dường như co lại, dầm, theo một tiếng sấm rền, vô số hạt mưa lớn như hạt đậu rào rào một tiếng đổ xuống dưới. Trong nháy mắt liền rơi xuống trên đỉnh đầu mọi người, không có người nào dùng bất cứ phương thức phòng ngự gì để tránh né. Đều để mặc cho những hạt nước mát hơi mang theo một chút mùi vị mưa rơi, xối đẫm ướt thân thể mình. Diệp Tử đứng dưới mưa có một loại cảm giác hạnh phúc tự phát. Đây, là thế giới thuộc về chúng ta. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lăng Tiêu ở khoảnh khắc lĩnh ngộ căn nguyên lực liền không thể chờ đợi thêm được, sử dụng loại pháp lực này, biến năng lượng vô cùng vô tận ở hư vô hóa thành biển nước mênh mông, cũng theo đó hình thành sấm chớp mưa gió, phong vũ lôi điện, bốn loại nguyên tố thuộc tính không thể thiếu cho sự sống của thế giới. Nhưng Lăng Tiêu cũng không ngờ, sáng tạo vật chất từ trống rỗng, đối với tiêu hao pháp lực của hắn lại kinh khủng. Gocchuyenaudio.com, như thế, hao hết toàn bộ năng lượng có trên người hắn, nhưng cũng chỉ tạo ra mặt biển rộng vòng quanh thế giới đỉnh nội chiều rộng hơn 1.000 thước. Trên thực tế đây đã là một sáng tạo kinh tế hãi tục, nếu không nhờ có đỉnh nội thế giới nguyên vốn là bản mạng pháp bảo của Lăng Tiêu, ở thời điểm Lăng Tiêu hao hết pháp lực liền tự động đình chỉ sáng tạo thì Lăng Tiêu chết chắc không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù là tiên nhân tiên giới, dù bọn họ hiểu được một số pháp tắc sáng tạo cũng căn bản là không dám đi tiến hành thử nghiệm. Bởi vì sáng tạo vật chất cần pháp lực hùng mạnh, sẽ trong nháy mắt rút hết tất cả tiên lực có trong cơ thể bọn họ, hơn nữa còn sẽ tiếp tục. Cho đến khi tất cả tinh hoa toàn thân người thi triển tạo vật bị hút hết không còn gì cũng sẽ không ngừng nghỉ. Kết quả cuối cùng chỉ có hai chữ, mai một, cho nên nói Lăng Tiêu có số mạng may mắn, lời này một chút cũng không sai. Sau khi Lăng Tiêu may mắn nhận chịu thiệt thòi, cũng lập tức cảnh tỉnh lại, trong lòng thầm tự trách mình thật không cẩn thận. Thiếu chút nữa tự đưa mình rơi xuống vực thẳm không đáy. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, Lăng Tiêu tỉnh táo lại cũng không vội trở về gặp mặt mọi người, mà cưỡi gió bay ngang trên mặt biển. Khoảng cách hơn 1.000 dặm đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản không có gì khó khăn, cho dù hiện tại pháp lực của hắn toàn bộ hết sạch nhưng ở trong thế giới này, hắn chính là thần. Hắn đúng là chúa tể vạn vật sinh linh trong thế giới này. Tận đầu cuối hải dương, vẫn như cũ là tầng tầng năng lượng hư vô không biết bao nhiêu tầng năng lượng hình thành. Thân thể Lăng Tiêu vừa tiến vào nơi đây, đại lượng năng lượng liền rất nhanh tụ tập tới nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn kỹ bên trong, phát hiện sau khi tiến vào cảnh giới tầng thứ 9 Niết Bàn tái sinh, đại tự tại tâm kinh dẫn xuất ra thất thải phượng hoàng kia, lông vũ trên thân nó trở nên vô cùng rực sáng, nhìn vào đôi mắt nó, lại làm cho người ta có một loại cảm giác hồn siêu phách lạc. Khiến người ta vừa liếc mắt nhìn một cái liền không kìm lòng nổi tâm thần sẽ rơi vào trong đó. Lăng Tiêu cả kinh, vội vàng từ trong nội thị choàng tỉnh lại, thầm nghĩ. Phượng Hoàng này cũng thật là yêu dị, tuy nhiên đại tự tại tâm kinh chính là tâm pháp tối cao của tu chân giới truyền xuống từ thời thượng cổ tu luyện nó không có sai, có sai chăng là tự ánh mắt mình đi nhìn chằm chằm Phượng Hoàng làm chi, không thể trách nó được. Năng lượng trong hư vô có một ưu đãi, đó là. Sau khi tiến vào trong thân thể Lăng Tiêu, không cần Lăng Tiêu tiến hành chiết xuất và luyện hóa, sẽ trực tiếp tự động nén ép thành từng nguồn ngụy tiên lực hùng mạnh. Lăng Tiêu cảm nhận được nguồn lực lượng này, rất nhanh trở lại trên thân mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, năng lượng trong thân thể Lăng Tiêu khôi phục đến trạng thái lúc trước, đồng thời, Lăng Tiêu có phần kinh ngạc phát hiện không ngờ mình lại đột phá tới độ kiếp trung kỳ. Điều này làm cho Lăng Tiêu ngạc nhiên vui mừng vạn phần. Sau khi đạt tới độ kiếp kỳ thăng cấp đâu chỉ có tí ti, mà thời gian cần thiết để thăng cấp đều là lấy đơn vị ngàn năm vạn năm để tính toán. Cho dù linh khí trong thánh vực vô cùng sung túc, thiên tài địa bảo vô số kể, nhưng nếu muốn thăng cấp không có mấy trăm năm cũng không thể đạt được. Bởi vì năng lượng cần thiết cho tu luyện thật sự là quá lớn, trên phương diện tu vi tâm cảnh của Lăng. Gocchuyenaudio.com, Tiêu tuy rằng sớm đã cao vượt nhưng chuyện tích lũy năng lượng thì lại qua loa đại khái không bao nhiêu. Cho nên, nếu không nhờ năng lượng ở tận cuối hư vô trong đỉnh nội thế giới này, Lăng Tiêu căn bản là không có khả năng trong thời gian ngắn đạt tới tiến bộ như vậy. Dù sao, điều này quả thực rất kinh người. Độ kiếp trung kỳ cùng độ kiếp sơ kỳ có khác biệt thật lớn, đối với nhận biết về pháp tắc thiên địa, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo cùng với tầm mắt tu luyện đều nâng cao không phải một điểm nửa điểm. Lăng Tiêu nguyên vốn lĩnh ngộ được căn nguyên lực sau khi trải qua Lăng Tiêu dung hợp hình thành một chiêu kiếm kỹ rất mạnh. Kiếm kỹ căn nguyên, tục sơn kiếm tu, lấy kiếm nhập đạo, sau khi tu luyện kiếm kỹ đến cảnh giới nhất định nào đó, đều sẽ có một giai đoạn trở lại trạng thái lúc khởi đầu. Mà tới giai đoạn này, kiếm chiêu của họ thoạt nhìn cùng một người luyện võ tầm thường luyện kiếm không có bất kỳ điểm khác biệt nào, trong chiêu thức thậm chí không có xuất hiện chút khí tức gì. Loại cảnh tượng chiến đấu với nhau, kiếm khí tung hoành đó, khó tìm được từ trên người bọn họ. Nhưng mỗi một chiêu của họ thoạt nhìn đều là tự nhiên mượt mà như nhau, dường như đều có thể hòa hợp với thiên địa thành một thể. Rõ ràng thấy kiếm chiêu đầy chỗ sơ hở, lại làm cho người ta muốn tránh cũng không được, muốn né cũng không xong. Ví dụ như một kiếm vô cùng đơn giản đâm tới ngươi, khoảng cách chừng trăm thước ngàn thước nhưng chính là né tránh không thoát. Mà tới cảnh giới Lăng Tiêu hiện tại, hết thảy trở về căn nguyên, lại là cao hơn trở lại nguyên trạng một tầng. Đến ngay cả Lăng Tiêu tự mình cũng thật không ngờ, lần này bế quan trong đỉnh nội thế giới mấy năm, không ngờ lại có thu hoạch lớn như thế. Đầu tiên xây dựng được thế giới nhỏ của bản thân càng thêm hoàn mỹ, tiếp theo là thực lực được nâng cao thật lớn, cuối cùng. Trên phương diện kiếm kỹ này, đã đạt tới cảnh giới cao nhất trong tu chân giới trong Tục Sơn phái đó là lấy kiếm nhập đạo, cách chương.